đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 198, Vu Khống em trai đại thần. Góc truyện audio.com. Beta, Sửu Nhi, so giáo viên vật lý sắp tức đến phát điên thì thái độ Phó Cửu thong dong hơn rất nhiều. Cô vẫn giữ tư thế một tay đút túi quần, như cũ, tiếng nói cũng rất lãnh đạm, chỉ ném cho đối phương hai chữ. Học bổ túc, giáo viên vật lý kia cười lạnh một tiếng. Tôi không rõ lắm mẹ cậu dùng thủ đoạn gì để biết trước nội dung đề thi. Về phương diện này xác thật là trường học làm không đúng chỗ. Nhưng, là cá nhân đều biết, trong vòng 7 ngày ngắn ngủi không có khả năng từ người hoàn toàn không biết gì cả biến thành người đạt điểm cao nhất. Cái này căn bản là chuyện không thể nào xảy ra được. Cái dạng học bổ túc gì tôi cũng đã dạy qua, nếu có giáo viên bổ túc như vậy, thì cần chúng tôi nhận khóa giáo viên này làm cái gì? Lời nói giáo viên vật lý vừa rơi xuống, mấy cái lão giáo viên cũng lập tức hùa theo, hừ lạnh một tiếng, nếu có giáo viên học bổ túc như vậy, lão Lý tôi sẽ tự động xin từ chức, sau đó sẽ đến mời giáo viên bổ túc kia đến dạy thay. Chấm, đúng vậy, nói dối cũng nói điểm thực tế. Như vậy một khi đã bị vài trần nói dối, thì có cái gì ý nghĩa gì? Ha ha, trường học chúng ta cũng nên đi điều tra xem là ai đem đề mục này bán đi. Làm hại chúng ta đường đường là ban A, lại có người luôn luôn xếp thứ nhất đếm ngược từ dưới lên mà lại đạt điểm cao như vậy. Việc này nói ra đi ai tin tưởng, chủ nhiệm kia thật ra không có quá kịch liệt. Hắn sợ cũng giống lần trước nháo quá lớn, hắn không nghĩ lại mạo hiểm thêm, cũng không muốn gánh trách nhiệm này. Như vậy đi, Phó Cửu, em trước đem người nhà của em gọi đến trường, chuyện này chúng tôi muốn giải quyết. Phó Cửu câu môi mỏng, tiếng nói trầm thấp, giải quyết, như thế nào giải quyết, muốn đem người bôi nhọ sư phụ tôi khai trừ. Khai trừ, các giáo viên nghe buồn cười. Phó Cửu, giáo viên Trương ở chỗ này, cô ấy là người rõ ràng nhất tình huống của em. Tốt thôi, em có thể nói chúng tôi bôi nhọ em. Vậy thì những người nhậm khóa giáo viên cũng bôi nhọ em sao? Giáo viên Trương chính là giáo viên ban vật lý. Dưới đáy lòng bà ta đã sớm khinh thường Phó Cửu. Cho nên các giáo viên tìm bà cũng không có chút ý tứ bảo nào nói cho Phó Cửu. Bà cùng giáo viên tiếng Anh không giống nhau. Bà căn bản là không tin cái tên Phó Cửu này thi toàn quốc được toàn điểm cao. Phó Cửu, chuyện này, hoặc là em thừa nhận sai lầm, hoặc là kêu trưởng bối của em lại đây. Nghe vậy, Phó Cửu nâng đôi mắt lên, trong nháy mắt cặp mắt kia như là có màn xương đen từ bên trong tràn ra. Cô lôi di động ở trong túi ra, từ nãy giờ nó đã bắt đầu rung nhưng cô cứ mặc kệ. Lúc này mấy giáo viên bên cạnh đã bực. Lớn giọng nói, hiện tại, em lập tức gọi điện thoại cho mẹ em. Phó Cửu đột nhiên cười, con ngươi là một mảnh băng lãnh, loại sự tình này không cần kêu mẹ tôi. Cô đem điện thoại đem ra, cấn nút nghe, đặt ở bên tai nói, uy, anh Mạc, em ở đâu? Giọng nói của người đàn ông nghe giống như rượu vang đỏ là bị ướp lạnh. Mặc dù là cách điện thoại, cũng cảm thấy khí lạnh đang thẩm thấu tới. Phó Cửu tươi cười không chút để ý nói, bị các giáo viên gọi tới văn phòng, cho nên mới không có tiếp điện thoại. Bọn họ Vu Khống nói em đi thi gian lận, bắt em kêu trưởng bối đến, em còn đang xử lý. Chờ xử lý xong, em lại theo anh Mạc về. Tần Mạc đang ngồi ở tòa hãn mã nghe vậy, ánh mắt chợt trầm xuống, thong thả ung dung đem tư liệu ném sang bên cạnh, trầm thấp nói, văn phòng nào? Dạ, anh hỏi em đang ở văn phòng nào? Phó Cửu, tổ văn phòng, ở chỗ đó chờ anh. Bốn chữ không lạnh không nhạt, nghe không ra bất luận vui giận gì. Nhưng người quen thuộc Tần Mạc đều biết, càng là ở thời điểm hắn không biểu lộ vui giận gì thì hắn càng nguy hiểm. Cách chương.